Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 19 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ phần 2, chuyện của tác giả Hai Mặt sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Chương 81. Vẫn còn một món nợ. Hôm đó trời cũng đột nhiên có chuyển biến kỳ lạ. Rồi thì mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc một cơn mưa rào được hình thành. Tôi đang chăm bắm cho khoảng vườn phía sau nhà, đành phải tiếc nuối rút trở vô. Khi rửa chân ở bên hông nhà, có vô tình nhìn vô phòng bánh đậu. Qua cánh cửa sổ mờ toang, ngẫu nhiên thấy nó đang đứng bên trong trìu mến ngắm tôi bên ngoài. Vì mái hiên nhà đã che khuất, cộng với những tán cây cổ thụ chập trùng xếp tầng ngay trên đầu, nên khi chen tới chỗ tôi đang đứng, nước mưa chỉ còn là những đám bụi nước. Tôi đứng ngay phía ngoài cửa sổ, đối diện với bánh đậu ngọt, bước tới từng bước, mắt nhìn vào mắt nó, chân mày hơi nhướng lên thật là bành trai. Bánh đậu ngọt nhận ra biểu cảm này, bèn che miệng cười khúc khích. Ngoài trời bắt đầu nổi gió to, làm cho chiếc chuông gió vỏ sò không ngừng va đập vào nhau kêu lách cách. Gió cuốn đất cát thổi bay vào mắt tôi. Tôi hơi díu mắt lại, đưa tay lên che chắn cát. Đột nhiên có một bàn tay khác đã dịu dàng che kín mắt tôi lại. Đây rõ ràng là tay của bánh đậu ngọt rồi. Nhờ có bàn tay em, tôi không bị đất cát bắn vào mắt nữa, bèn mở mắt ra ngó bánh đậu ngọt. Em gái tôi tinh nghịch nhìn tôi, còn làm bộ lè lưỡi trêu người. Hay lắm, đây mới đúng là bánh đậu ngọt của ngày xưa chứ. Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu thì thình lình một tiếng sấm kinh thiên động địa nổi lên. Tiếp theo đó là hàng loạt tia sét gai người, rạch tung trời, đất bổ, đừng nhát lên những quả đồi xa xa. Đứng trước cảnh địa thị uy, đàn ông như tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán, huống hồ là bánh đậu ngọt. Ngay từ nhỏ nó đã sợ hãi những cơn sấm sét. Chỉ thấy nét mặt nó rất hoảng hốt, kéo mạnh tay tôi nói: anh cả, vô nhà nhanh lên, nghe đài báo có cơn bão lớn tràn vào miền Trung. Trong thời gian mưa bão hoành hành, đất trời sẵn sàng lấy mạng sinh linh. Nghe nói sấm sét sẽ đánh vào người nào đứng dưới gốc cây. Nghe nói sấm sét sẽ ưu tiên địa hình mua đất cao. Không biết thử gơi thế nào, nhưng tôi cũng chẳng dám thử nghiệm đâu. Nghĩ vậy bèn ba chân bốn cẳng giọt vào trong nhà. Ngoài cửa sổ bắt đầu có gió gào rầm rú. Gió vừa thổi qua đem lại tiếng sấm đinh tai, âm thầm như ở chân trời có vị thần gào rú điên cuồng. Chui bên dưới tấm chăn ấm áp, nhìn ra ngoài cửa trước tối om ỉm. Nằm trong nhà nghe mưa rơi rào rào, bốn bề thinh lặng như nhung, thật là một cảm giác không thích thú chút nào. Thế nhưng nằm bên cạnh một tiên thần như em gái tôi thì khác hẳn. Tôi nghiêng đầu, hơi bể đầu mình cụng vào đầu nó, nói nhỏ: ê, bánh đậu không tính chui vào phòng ngủ với gái và búp bê à? Con bé ngẩn ra nhìn tôi, rồi sau cùng hình như hơi hiểu ra, bèn lắc đầu quậy quậy. Tôi nằm sấp trên tấm phản lạnh lẽo, cố gắng cuộn mền lại thân người ấm hơn. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi gỗ thơm thoang thoảng, bèn nói đùa với bánh đậu ngọt: cái phản này làm từ gỗ quý có mùi thơm, hèn gì con mèo xuống hưởng cứ canh me liếm hoài. Con bé nghe xong cũng bật cười khúc khích, cả người nó tì sát lên người tôi, da thịt chỉ còn cách một lớp quần áo bên kia. Ngay gần tôi thôi là một tòa thiên nhiên mơn mởn nhất quả đất. Trong tiếng gió mưa xì rào, chúng tôi bắt đầu những câu chuyện riêng. Hai chữ chuyện riêng ở đây hết sức hợp lý, bởi lẽ đây là bí mật giữa anh em tôi, người ngoài không thể nào biết được. Tôi nghĩ về những lần bánh đậu ngọt có tâm sự trước đây, đã mấy lần con bé muốn chia sẻ với tôi, xong lại thốt lên không thành câu. Lúc này đột nhiên tôi muốn lắng nghe chuyện đó, nhất là sau bữa sáng ngày hôm nay, khi ba chữ làng cung nữ ám ảnh tâm can một lần nữa hiện hữu trong đầu con bé. Thế là tôi cất giọng hỏi thẳng vào vấn đề, không quên ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Bánh đậu ngọt cứ cúi đầu do dự, ngập ngừng không quyết. Mãi lúc sau nó mới e dè nói, âm thanh trong trẻo lẫn với tiếng mưa: bác mới nói sẽ lo chuyện của má, anh em mình không cần để ý đâu. Tôi nghe nó nói như vậy, trong lòng đã có dự cảm đúng ba phần, bèn hỏi tiếp: "Vậy còn làng cung nữ và Lý Mama?" Nghe thêm mấy chữ Lý Mama, em gái tôi tổn thương sâu sắc. Tôi lướt thấy sắc mặt nó tái nhợt, bèn ôm lấy nó nói: "Em đừng sợ, có anh ở đây mà, không phải sợ gì hết, anh cả ở đây." Bánh đậu ngọt trong phản ứng yếu đuối đó cũng bấu víu lấy tay tôi. Nó nói: "Dì có bác Kim giúp đỡ. Bác Kim theo lời con bé hẳn là đại tỷ phú kia rồi. Ý con bé là Lý Mama nhờ vào sự nâng đỡ của đại tỷ phú nên làm mưa tầm gió. Hai anh em họ câu kết với nhiều thế lực khác, gây cho bác Mười thật nhiều khó khăn. Nhưng bác Kim nể bác Mười, bác Mười muốn hai bên nó tự giải quyết với nhau." Dựa theo những gì chắt lọc được từ lời kể của bánh đậu ngọt, tôi đã có thể tổng hợp lại thông tin như thế này. Bác Mười, tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam, là một bậc trưởng bối rất tình nghĩa, nhưng ngày xưa lại quá chuyên tâm với những cuộc tranh đấu chính trị mà quên mất rằng chuyện trong nhà cũng loạn là không thua. Đến khi về già, nắm quyền lực trong tay rồi mới phát hiện ra mình đã mất đi thứ quý giá nhất, đó là gia đình. Khi đó cả họ tộc đã tan đàn xẻ nghé, mâu thuẫn đến mức từ mặt nhau. Bác Mười đau lòng vô cùng, nhất là sau khi nghe tin má nuôi mất tích. Chỉ là ông vẫn không ngờ rằng bên phía Lý Mama lại thâm độc đến như vậy, còn nhẫn tâm hại chị ruột và quảng cháu gái vào nhà thổ siêu sang. Lại nói Lý Mama đã vì một chút mù quáng mà làm ra chuyện động trời. Khi đó mụ cũng rất sợ tội nên giấu kỹ bánh đậu ngọt vào làng cung nữ, đồng thời ngầm giao ước với Lý Phong Lưu giấu biệt chuyện này đi. Nếu để vụ việc sát hại mát mũi lộ ra ngoài, Lý Phong Lưu chắc chắn trốn không khỏi tội ác, mà mụ Lý cũng bị liên đới. Nên biết pháp luật có thể không đủ bằng chứng để kết tội Lý Phong Lưu, nhưng đám người nhà mát nuôi và thế lực đằng sau còn hơn cả pháp luật. Mấy năm sau, bí mật về cái chết của mát nuôi rơi vào dĩ vãng. Giao kết đồng minh giữa hai người đứng đầu hai cú đèn đỏ dần dần bị phá vỡ. Mối thù của Lý Mama đã đến hồi phải giải quyết, mà phe cánh của Lý lại đe dọa trực tiếp đến mụ. Mụ quyết giết người tình cũ cho kỳ được. Nào có ngờ đâu, chỉ vì đi sai một bước mà Lý Mama mất cả trí lẫn trài. Geisha cuối cùng lại rơi vào tay tôi. Vậy là mọi chuyện linh ứng như những gì mụ từng lo sợ, rằng vương phi số 7 rời khỏi làng cung nữ, tất sẽ có một cơn đại nạn giáng xuống đầu mụ. Cơn đại loạn này sẽ kéo theo rất nhiều đại gia quan chức vào vòng gian truân. Khi bác Mười nhìn thấy tình trạng bánh đậu ngọt thì vô cùng tức giận, nhưng vị tướng này không phải kẻ lỗ mãng. Bác gây lên kế hoạch trừng phạt hai kẻ thù ác rất công phu. Bác Mười muốn xem hết vở kịch này, cho nên ngầm giao ước với thế lực đằng sau Ly và Lý rằng: "Hai đứa chúng nó đã hại em gái tôi, chuyện qua thì cũng đã qua, không nên xé ra to làm chi. Vậy đôi bên tốt nhất hãy tự xử để người ngoài khỏi can thiệp." Sau câu nói này mới có màn bữa cơm thân mật như chúng ta đã thấy. Bác Mười dùng cách này vừa hành hạ được kẻ thù, lại vừa dễ nói chuyện với chóp bu đỡ đầu phe hai phe kia. Các ông lớn muốn yên bình đành phải đem thả con chuốt bên mình ra. Mọi thế lực cát cứ ở miền Bắc, cho dù là hợp pháp hay không hợp pháp, thì đều nằm cả trên bàn cờ của các động vàng viên ưu tú. Họ muốn giết ai thì chỉ gần bó một cái, muốn cho ai sống thì người đó cứ an thân mà hưởng phú quý. Trên đời này không có gì thập toàn thập mỹ, có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối, có dương thì cũng có khí âm, có tiền và gái thì tất sẽ có thị phi. Nơi nào nước quá trong, nơi đó cá không sống nổi. Chắc vì các đạo lý thuộc về tự nhiên này mà bác Mười từng nói với bánh đậu một câu: "Không quản sau này ra sao, hay bản thân bác có đồng tình hay không, thì làng cung nữ cũng sẽ vẫn tiếp tục mở cửa. Làng không thể bị giải trừ. Ngày nào nước ta còn mại dâm thì ngày nào đó làng sẽ còn tồn tại. Đơn giản vì gốc rễ của nó đã ăn sâu vào nhiều cơ quan. Con người ta không thể nào dẹp bỏ thú vui của chính mình." Bác Mười còn nói rằng Lý Mama và Lý Phong Lưu là khởi đầu của mọi sự rắc rối về sau, cho nên cả hai sẽ phải chịu tội, không ai có thể gánh thay được. Có điều chỉ một trong hai sẽ phải chết để tế má nuôi, kẻ còn lại vẫn không có cách chi để loại bỏ quyền lực của bác Mười cũng có hạn. Có nhiều chuyện đành phải thở dài buông xuôi mà thôi. Ngay đến đây tôi không kìm được la lên: "Cho dù là kẻ nào còn sống cũng không thể được. Ly và Lý đều là hạng gian ác tày trời." Nhắc tới đó, ngó sang bánh đậu ngọt, thấy sắc mặt em gái càng lúc càng nhợt nhạt, trong tâm có linh tính chẳng lành. Bánh đậu ngọt im lặng một lúc, lại tiếp tục mở miệng kể về diễn biến ngày hôm đó. Bác Mười có nhắc qua một số chuyện liên quan giữa nội bộ lãnh đạo đảng và gia tộc của má nuôi. Tôi càng nghe Bánh đậu ngọt thuật chuyện, càng cảm thấy nổi gai ốc ở sống lưng. Chuyện chính trị đi liền với bộ máy thủ ác kiếm tiền thật là đáng sợ. Nhờ có bác Mười mà chúng tôi được vén một bức màn bí mật đằng sau các vụ thanh trừng và tranh chấp trong nhà nước. Bác Mười chỉ mới nói vài câu đơn giản thôi, nhưng tôi nghe vẫn hiểu ra hết cả một sự thật đáng sợ đằng sau ấy. Bèn nói với Bánh đậu ngọt: những chuyện triều chính cứ mặc kệ đi, mình là dân thường lo đến làm chi. Bây giờ quan trọng nhất đối với anh là cả bánh đậu, còn những chuyện khác anh cả không quan tâm. Tôi nói rồi đưa tay lên xoa đầu em gái, ngửi thấy hương thơm từ người em, bèn không nhịn được hôn lên trán con bé. Con bé cúi đầu lý nhí nói: vậy anh cả có muốn tìm ông ta nữa không? Ý nó là liệu mối thù giữa tôi và ông trùm khôi đèn đỏ đã chấm dứt anh chưa? Tôi để ý mỗi khi nhắc tới Ly Phong Lưu, ánh mắt bánh đậu ngọt vô cùng bàng hoàng. Nó cứ ngây ngây dài dài mãi không nói được tiếng nào. Tôi khẽ lay người em hỏi: em lạnh à? Bánh đậu ngọt không trả lời. Lát sau nó mới nói: anh cả thắp đèn lên được không? Vốn lúc này trời đang mưa to, sấm sét răng đì đùng, cả nhà tôi bị mất điện chìm vào tối thinh. Bánh đậu ngọt không thích điều này, vậy nên tôi trở mình dậy khe khẽ tiến về nhà tiếp tục tìm bật lửa, sẵn tiện rót cho em ly nước lọc. Sấm chớp từng trận nối nhau dày đặc, tôi thong thả đặt chiếc ly trong tay xuống bàn, cầm một đài nến vòng qua góc bàn đi đến bên chiếc phản. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên bánh đậu ngọt, phản xạ rõ ràng nỗi đau đớn mất mát của con bé. Bánh đậu nằm thu mình trên giường, người nó run run, lông mày trao lại, răng cắn ngập môi. Tôi để đài nến ở bên, giơ bàn tay mảnh khảnh vuốt ve đuôi mắt con bé, dường như lau những giọt nước mắt vô hình. Geisha ngây người nhìn tôi: anh cả, có chuyện này mà bánh đậu phải nói. Chuyện gì? Tim tôi đập thình thịch. Ly Phong Lưu là bố của bánh đậu. Nó cả nói lý nhí trong cổ họng, nhưng trong đầu tôi thình lình nổ một phát to hơn tiếng sấm. Tôi sững sờ nhìn nó, đôi tay đột nhiên lại giờ chứng run rẩy. Lúc đó tôi khoác tay ngang vai bánh đậu mà cả người bùn rùn không tài nào kháng cự được. Bánh đậu vốn không biết nói dối, không biết nói đùa. Vậy thì câu vừa rồi là... Sau cùng, qua một khoảng thời gian rất lâu, hình như cơn mưa ngoài trời dần dịu hạt, tôi mới nuốt nước bọt nói: làm sao mà bánh đậu biết? Đừng tin lời người ta nói bừa, bố của bánh đậu ở Đà Nẵng cơ mà. Bánh đậu ngọt lắc đầu, nước mắt lấm chấm trên gương mặt con bé. Không phải đâu, dì nói mà. Má cũng nói trước lúc mất, bố của bánh đậu không phải Đà Nẵng. Lúc nhỏ má nói dối bánh đậu. Còn mụ Lý mới là người nói dối bánh đậu đấy. Mụ muốn em uất ức, muốn em đau lòng. Bánh đậu quên ngay chuyện này đi. Bánh đậu không có bố. Má không nói dối anh em mình. Không được để kẻ khác dắt mũi, biết chưa? Tuy miệng nói cứng là như vậy, lại còn vô tình làm tổn thương em gái, nhưng không hiểu sao cả người tôi thoát cái mềm nhũn, lồng ngực đau đớn tức tưởi. Tôi kinh hoàng nhận ra, cho dù mình có cố gắng phủ định chuyện này như thế nào, thì sâu trong tâm trí vẫn có một cảm giác thừa nhận đang vẫy gọi. Tưởng chừng như tất cả các cơ bắp, tất cả các thứ thịt đang căng ra đón nhận sự thật khốc liệt đó, thì ra đây mới chính là cảm giác khắc cốt ghi tâm. Tôi biết khi sinh ra mỗi người đều được trang bị một giác quan rất đặc biệt. Đối với máu mủ ruột thịt, thứ giác quan đó lại càng phản ứng mạnh mẽ. Một cô bé có thể linh cảm được đâu là bố của nó không phải là chuyện lạ lùng. Mà hay ở chỗ, dường như bản thân tôi cũng đoán ra được sự thật, chỉ là tôi luôn tự lừa gạt chính mình mà thôi. Ngày hôm đó tôi ghi trong lòng thêm một món nợ. Lý Phong Lưu thì sao? Hắn ta có biết chuyện này không? Bác Mời có biết không? Còn ai biết chuyện nữa? Lúc này bản thân thật khó kiềm chế. Lần đầu tiên tôi to tiếng quát bánh đậu. Con bánh giật nảy mình. Dạ không, chỉ có gì biết thôi ạ. Trước lúc này em gái đâm ra sợ tôi. Tôi sụp người xuống tấm phản, mặt mũi cứ đờ ra. Được rồi, để anh cả bình tĩnh lại đã. Phải giải quyết thế nào đây? Lại một tiếng sấm chói tai, mưa mầm rội trên mái nhà. Con bé co người run rẩy. Tôi nắm lấy vai bánh đậu. Đối mặt với con bé, tôi dịch sát người vào nó, kéo thẳng đôi chân co quắp của con bé ôm nó vào lòng. Con bé cứ cúi mặt xuống chứ không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi và em cứ ôm nhau mãi như vậy không rời.